Anh dịu dàng cười một tiếng với cô, giọng nói vô cùng dịu dàng mềm mại. Đường Thần Duệ tôi trước nay vốn không thích cưỡng bức phụ nữ, nhưng mà đối với Tịch Hướng Vân em, hôm nay đành phải phá lệ một lần. Bạn thân mến, bạn vừa lắng nghe phần 41 của câu chuyện dài kỳ Người Yêu Hoàn Mỹ. Người Yêu Hoàn Mỹ phần 41 được thể hiện qua giọng đọc của Mel Moon, Nhiếm Xu và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện thú vị này nhé! Sẽ không trao thêm cho ai, ngay cả anh cũng không. Đâu ai muốn yêu mà phải cất xa. Rồi ngày mai tỉnh dậy không thấy ai yêu bên cạnh nữa, em sẽ không khóc dẫu cho em đau thắt lòng. Và dường như anh vẫn luôn luôn dõi theo em phải không, dõi theo nhau dù ta đã mãi xa nhau. Tình cứ quên đi để trọn vẹn hết đêm nay. Mai dõi theo nhau dù ta nay đã chia.